Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, viêm hỏa giới, cực băng giới, lôi đình giới, converter dung kiều cầu khen thưởng người hồ tộc, cũng là cô nguyên đại thánh rất có thể lựa chọn một trong. Cái này làm cho năm tông thánh vương, từng cái sắc mặt không tốt. Nói như vậy đứng lên, bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, rất có thể chính là thứ hai vực, người hồ tộc, cô nguyên đại thánh truyền thừa, hết thảy thấy chính là riêng mình vận may. Thánh vương dưới, tất cả là có thể tiến vào hôm nay kích hoạt trong đại trận. Có thể hay không thông qua khảo hạch, liền xem chúng ta năm tông đệ tử bản lãnh, dĩ nhiên dù là không có được cô nguyên đại thánh truyền thừa. Hắn cử xuống 99 vị thánh vương cường giả truyền thừa, cũng không thể có nhiều, nhất là cô nguyên đại thánh coi trọng nhất 3 vị thánh vương. 99 vị thánh vương trong, có 3 người ở thời kỳ thượng cổ cũng là rất có danh vọng, là cô nguyên đại thánh coi trọng nhất 3 người, ở thời kỳ thượng cổ thực lực, vậy 3 người cho dù là thánh vương, cũng có thể chiến một ít lớn bình thường thánh. Cái này 3 người là khác nhau Thiên Long Thánh Vương, Địa Tượng Thánh Vương, còn có chính là người cuối cùng Hổ Thánh Vương. 3 người chân chính tục danh, không biết được, đối với ngoại giới gọi, chính là Trời Rồng, Địa Tượng, Người Hổ, 99 vị Thánh Vương trong, mạnh nhất 3 người, sở nhiên mà nói, để cho tại chỗ Thánh Vương đều không khỏi gật đầu một cái. Dẫu sao cô nguyên đại thánh truyền thừa, thật muốn đạt được, thật quá khó khăn. Thiên tư, thực lực, khí vận, khắp mọi mặt nhân tố, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Sau đó tiếp tục nói liên quan tới cô nguyên đại thánh truyền thừa chuyện trọng yếu hàng. 2 tiếng sau đó mới kết thúc, làm tất cả mọi người rời đi. Ở bên này chỉ để lại Ngự Hư Tông Thánh Vương Vân Thiên. Lần này cô nguyên đại thánh truyền thừa, đừng để cho ta thất vọng. Chúng ta sở ra huyết mạch trong, chỉ có ngươi kích phát thánh vương huyết mạch. Cái này đã nói lên ngươi thiên tư rất mạnh. Đây cũng là ta ở trong những năm này, chỉ cần ngươi yêu cầu, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cho dù là một ít tông tử, cũng không có như vậy điều kiện. Ngươi có thể rõ ràng, Sở Vân Thiên bị Ngự Hư Tông kết luận là đáng giá nhất đào tạo tông tử một trong. Hôm nay cô nguyên đại thánh truyền thừa, thánh vương cường giả không có tư cách tiến vào. Vậy Ngự Hư Tông thánh vương cường giả dưới, thiên tư đạt được xem trọng người, cũng không đến 10 người. Lão tổ, Vân Thiên rõ ràng, Vân Thiên quả quyết sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ không để cho các vị trưởng lão thất vọng. Sở Vân Thiên nặng nề gật đầu một cái, đối với đạt được cô nguyên đại thánh truyền thừa, không có tự tin, nhưng đối với 99 vị thánh vương, vậy cường đại nhất 3 người truyền thừa, ít nhất phải đoạt được một cái trong đó. Đi xuống đi, chuẩn bị thật tốt, ta và những người khác còn có việc muốn bàn. Sở Nhiên nhìn Sở Vân Thiên, trong ánh mắt vẫn là rất hài lòng. Trước là năm tông người thương lượng, hôm nay chỉ còn lại bọn họ Ngự Hư Tông người mình. Phải thật tốt thương lượng một phen, đầu tiên là làm 10 vực tộc người cân nhắc, sau đó chính là Ngự Hư Tông. Thời gian trôi qua thật nhanh, 1 năm sau đó, thuộc về cô nguyên đại thánh bố trí tới trận pháp, rốt cục thì mở ra lối đi. Đây đã là lần thứ 6 lối đi mở, mỗi một lần lối đi mở cùng khép lại, thời gian đều không có bất kỳ quy luật. 99 vị thánh vương sau đó, đã có 49 vị thánh vương truyền thừa bị 12 vực trong 49 người đạt được. Bây giờ còn dư 50 vị thánh vương, còn có chính là cô nguyên đại thánh. Thánh vương dưới người đều là tràn vào trong đó, mà những cái kia thánh vương cường giả, một ít đều là trong tông môn tông tử. Từng cái rất không biết làm sao, cái này bất đắc dĩ là mình tại sao là thánh vương. Liền tư cách tiến vào cũng không có. Cương quyết xông vào lần đầu tiên sẽ bị đánh ra. Lần thứ hai bị đánh ra. Lần thứ ba giống vậy sẽ bị đánh ra. Mà làm lần thứ tư lúc này thì không phải là đánh ra đơn giản như vậy. Sẽ trực tiếp bị vặn cổ. Không có bất kỳ còn sống sót có thể. Cho nên bây giờ căn bản không có người sẽ ngu xuẩn đến đi xông vào. Có thể người tiến vào đều đã tiến vào trong đó. Không thể tiến vào người, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bởi vì là ở trận pháp trong bầu trời, trước có 99 đạo mờ tối hư ảnh. Chỉ cần đạt được thánh vương truyền thừa, đối ứng hư ảnh thì sẽ lóe ra tia sáng chói mắt, đang lấp lánh sau đó liền tiêu tán. Cho nên 49 vị thánh vương cường giả đã bị đạt được truyền thừa. Bây giờ còn dư lại chính là 50 đạo mờ tối hư ảnh. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm giống vậy đã tới trận pháp mở lối đi một nơi. Anh Long, cái này gia thú giấy có phản ứng. Đây là chúng ta cơ hội. Trận pháp này bước vào sau đó chính là cô nguyên đại thánh chế tạo ra thế giới nhỏ. Bạch Tiểu Kiếm biết được đồ một mực so Dịch Tiểu Phi phải nhiều. Giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu. Vậy còn chờ gì? Dịch Tiểu Phi dục dịch. Thánh vương cường giả dưới mới có thể tiến vào. Hai người kia liên thủ, ở bên trong hoàn toàn là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Dĩ nhiên trong đại linh giới nhân tài lớp lớp xuất hiện. Chí thánh cường giả có thể chém chết thánh vương cường giả, vẫn sẽ tồn tại. Sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ dè đặt. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ đủ nhận rõ mình. Được, hai người ở địa phương đó đều là đại linh giới tán tu, không có tông môn chỗ dựa người. Tiến vào địa phương, cho nên cũng không có đưa tới đầy đủ chú ý. Trực tiếp hướng trong trận pháp, làm sau khi tiến vào, vô hình chung theo dõi, tập kích bên Dịch Tiểu Phi toàn thân. Bất quá ở theo dõi đến Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn lúc này, nhẫn long văn tản mát ra ba động kỳ dị, trực tiếp che giấu cái loại đó dọ thám biết. Dịch Tiểu Phi chuyện lo lắng nhất tình vẫn là không có phát sinh. Bởi vì là ở trong nhẫn long văn có cửu kiếm đồ giám. Ở cửu kiếm đồ giám tầng thứ ba trong, Long Diệu tiền bối ở. Long Diệu tiền bối chính là thánh vương cường giả, có thể không thể tiến vào đến trong đó. Bất quá hôm nay vậy theo dõi không có phát hiện, Dịch Tiểu Phi coi như là rất thuận lợi tiến vào trong đó. Bất quá cái này tiến vào vậy chấn động một cái kịch liệt không gian truyền tống, nguyên thần ở trên cũng kinh bị cực lớn lực trùng kích, đầu cũng mơ màng nặng trĩu, làm hết thảy trước mắt sáng tỏ. Lúc này Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm đã xuất hiện ở cô nguyên đại thánh sáng tạo nhỏ trong thế giới. Nơi này là, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một cổ cực hạn nóng bỏng. Loại này nhiệt độ để cho mình rất khó chịu. Anh Long, cái này chính là cô nguyên đại thánh khảo nghiệm đất, viêm hỏa giới. Bạch Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai cái này thì viêm hỏa giới. Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ, liên quan tới cô nguyên đại thánh sáng tạo thế giới nhỏ, phân là ba cái giới, viêm hỏa giới, cực băng giới, còn có chính là lôi đình giới, tam giới. Cùng ban đầu cô nguyên đại thánh ba cái phân thân có rất lớn quan hệ. Cô nguyên đại thánh hỗn nguyên ba thân, một cái chính là viêm hỏa, một cái chính là cực băng, một cái chính là sấm sét. Từ Bạch Tiểu Kiếm bên kia nghe, thời kỳ thượng cổ cô nguyên đại thánh vậy một người vô cùng băng phân thân có thể cường đại đến chỉ cần một hơi liền có thể đóng băng đại linh giới 12 vực trong bất kỳ một vực 10% diện tích. Đã từng một hơi giết thứ nhất vực thiên thần Ti Kiêu, một vị trong đó khiêu khích đại thánh, có thể gặp cô nguyên đại thánh thực lực là kinh khủng cỡ nào. Dĩ nhiên những thứ này có phải là thật hay không, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào chứng thực, nhưng như vậy sự việc có thể truyền tới, càng có thể bị ghi lại, quả thật có khả năng rất lớn tính. Cẩn thận, Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Tại trên không trung, lớn quả cầu lửa vô căn cứ xuất hiện, nơi tỏa định mục tiêu chính là Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm. Hai người không ngừng tránh né, có chút né tránh không được, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Bất quá vậy lớn quả cầu lửa dính đến, cũng không dễ chịu, nhiệt độ kia để cho Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm trên mặt nhiều mồ hôi toát ra, giống nhau bị truyền tống tiến vào viêm hỏa giới người đều là nhận được viêm hỏa tập kích, một ít không nhịn được bị đập rơi đi xuống người, sinh mạng bị dưới sự uy hiếp một khắc sau bỗng biến mất, mà biến mất người sau đó thì sẽ hiện thân lúc trước tiến vào trận pháp lối đi bên ngoài. Ở lối đi bên ngoài, từng đạo chật vật bóng người hiện ra. Đại linh giới 12 vực, mỗi một vực tiến vào trong trận pháp người, thấp nhất đều là dù sao cũng cấp bậc, cao nhất một vực chính là 12 vực tộc người thú, ước chừng tiến vào 100 triệu số lượng người, yếu nhất là thật thánh, mạnh nhất chính là chí thánh đại viên mãn. Cho nên nói đại linh giới 12 vực là tranh đoạt cô nguyên đại thánh truyền thừa, người tiến vào đếm đã đạt đến mấy trăm triệu nhiều. Đáng ghét, lại thất bại, cực băng giới giá rét, căn bản không ngăn được. Lôi đình giới mới là đáng sợ nhất, ta lại cũng không muốn đi vào. Ngoặc kép, những cái kia người đi ra ngoài đều là đã thất bại. Có vài người, 6 lần mở cũng tiến vào, mà 6 lần đều thất bại. Người như vậy quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa chiếm cứ xấp xỉ 80%, viêm hỏa giới, cực băng giới, lôi đình giới có thể nói cũng tiến vào qua. Chỉ có ở bên trong, ngăn trở lần lượt tập kích, mới có cơ hội lấy được thánh vương truyền thừa. Còn như cô nguyên đại thánh truyền thừa, vậy có lẽ chính là viêm hỏa giới, cực băng giới, còn có lôi đình giới đều là xông qua. Người đi ra ngoài bây giờ đã không cách nào tiến vào, chỉ có chờ lần sau mở lại tiến vào, mà ở bên trong, viêm hỏa giới, cực băng giới, còn có lôi đình giới, không đếm xuể người, cũng đang không ngừng chống lại trước, hạ xuống nguy cơ, viêm hỏa giới, lại tới viêm hỏa công kích, để cho Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm ngắn ngủi tách ra. Từ trong bầu trời xuất hiện viêm hỏa cầu. Phương diện tốc độ trong uy lực đang không ngừng gia tăng, phía dưới bởi vì là viêm hỏa cầu rơi xuống đã diễn biến là hỏa biển, ngọn lửa kia cháy lên, Dịch Tiểu Phi hắc bào tựa hồ xuất hiện màu đỏ nhạt, nhiệt độ đã lên cao quá nhiều, bây giờ bực này cường độ chân thánh cường giả cơ bản đều không cách nào ngăn trở, sợ là bị sống đốt chết. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay, Quỷ thần kiếm xuất hiện, ở Kinh Lôi Tông thánh địa đối diện tường trăm năm, Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm, bị đưa đến đỉnh núi thứ năm, lấy được thánh vương cường giả cho phép, gắng gượng để cho đỉnh núi thứ năm luyện khí trưởng lão, tăng lên tới cửu phẩm địa cấp linh bảo, cái này không sai biệt lắm đã là cực hạn, muốn để cho quỷ thần kiếm đạt tới thiên cấp, trừ phi có những thứ khác gặp được. Để cho quỷ thần kiếm có thể thăng cấp, thật ra thì tông môn đáp ứng cho dư Dịch Tiểu Phi thiên cấp linh bảo. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi chân thực không thể bỏ quỷ thần kiếm, mới đưa một dường như giữ ở bên người. Kiếm quang bùng nổ, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm khí. Ở xa xa Bạch Tiểu Kiếm thấy được, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi vận dụng trường kiếm. Nguyên lai cùng mình vậy, mình cái này anh long bổn mạng binh khí chính là trường kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http